vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345: Thiên sứ Teresa. Thiên sứ huyết toàn bắt đầu dung hợp. Teresa trên thân đột nhiên thoát ra từng đạo màu vàng tuyến. Những thứ này từ Teresa trong thân thể chui ra màu vàng tia sáng vờn quanh thân thể của nàng. Nhìn kỹ phía dưới, những thứ này lại là từng đầu kim sắc huyết dịch. Nếu như lúc này thấu thị Teresa trong cơ thể, liền có thể nhìn thấy Teresa trong thân thể nguyên bản ẩn giấu một ít dòng máu màu tím, lúc này đang bị những thứ này kim sắc huyết dịch nhanh chóng thôn phệ thay thế. Mà theo dòng máu màu tím biến mất, kim sắc huyết dịch tăng trưởng, Teresa thân thể bắt đầu phát ra từng trận màu vàng hào quang. Hống, một tiếng không khí chấn động thanh âm vang lên. Teresa phía sau, một đôi trắng noãn cánh chim triển khai. Có được này đối với cánh chim, cũng đại biểu cho Teresa có được thiên sứ gen huyết mạch. Tựa như Cát Tiểu Luân như thế. Chờ tất cả kim sắc huyết dịch toàn bộ chảy trở về tiến vào Teresa thân thể. Dung hợp cường hóa kết thúc. Thực sự là cảm giác kỳ quái. Teresa mở to mắt, thân thể biến hóa để nàng cảm thấy kinh ngạc. Takashisu mở ra Teresa tư liệu bảng, phát hiện một ít thuộc tính đã cải biến. Nguyên bản Teresa thuộc tính: lực lượng B, bền bỉ B, nhanh nhẹn B, ma lực S, may mắn C. Hiện tại đã biến thành lực lượng B cộng cộng, sức chịu đựng A, nhanh nhẹn A, ma lực S cộng, may mắn B. Đồng thời cố hữu kỹ năng bên trong cũng nhiều thêm. Hư không động cơ, một hạng. Sau đó còn nhiều ra một cái huyết mạch hệ thống hạng. Đằng sau ghi chú: thiên sứ. Đây đều là trên bảng tăng trưởng. Takashisu tin tưởng Teresa thực lực đã có cực lớn tăng lên. Teresa tỷ, đi, đi thiên nhận số 7 phòng huấn luyện. Chúng ta thử một chút thực lực của ngươi tăng trưởng bao nhiêu. Tốt, ngoặc kép chấm chấm. Thiên nhận số 7 có chính mình chiến đấu huấn luyện không gian. Mặc dù không phải vô cùng lớn không gian, nhưng là chiến đấu huấn luyện hoàn toàn không có vấn đề. Đồng thời nó còn có thể mô phỏng ra cần hoàn cảnh, mô phỏng ra sự vật đều 10 phần có tính chân thực. Thật sự là không hiểu rõ ngươi, ngươi cũng làm cái gì? Trước khi đến phòng huấn luyện trên đường, thiên sứ Rio biểu lộ kỳ quái cùng Takashisu sóng vai hành tàu. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc một cái sau lưng Teresa. Ngữ khí kỳ quái, Takashisu quay đầu nhìn thoáng qua Rio, sau đó lại liếc mắt nhìn ngồi tại Rio trên bờ vai. Hiển nhiên đã làm phản nhỏ ma khôi. Cố nén đem nhỏ ma khôi phải trở về xúc động, mở miệng nói ra: ta cũng không có làm cái gì, chỉ là giúp Teresa tỷ dung hợp một viên hư không động cơ. Sau đó ai biết, bởi vì viên này hư không động cơ dung hợp, để Teresa tỷ nguyên bản trong thân thể thiên sứ gen kích hoạt, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Bởi vì vừa vặn biến thành thiên sứ, Teresa còn sẽ không đem cánh thu hồi phương pháp, cho nên chỉ có thể có chút rêu rao đem cánh lộ ở bên ngoài. Thôi đi, không muốn nói liền không muốn nói. Hừ, không thể không nói trực giác của nữ nhân là đáng sợ. Hơn nữa còn là loại kia sống hơn 7.000 tuổi. Nữ nhân, Rio trợn nhìn Takashisu liếc mắt. Sau đó đem Takashisu cùng Teresa dẫn tới huấn luyện không gian cửa ra vào. Mở ra không gian, để cho hai người tiến vào trong. Muốn đi ra lời nói ngẩng đầu hô một câu là được rồi. Ta sẽ cho các ngươi mở cửa. Rio một tay chống nạnh mở miệng nói ra. Nhìn xem Takashisu cùng Teresa đi vào, đóng cửa thật kỹ về sau, Rio tay trái ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo màn hình xuất hiện, bên trong chính là trong phòng huấn luyện cảnh tượng, huấn luyện trong không gian. Takashisu cùng Teresa đi một trận, bay thẳng đứng lên đi. Takashisu nói với Teresa một câu sau dẫn đầu bay lên. Bay đến không trung chờ lấy Teresa, mà Teresa mười phần không thuần thục mở ra cánh, đập cánh chim lay động theo sau. Hô, có chút khó khống chế, cần một chút thời gian quen thuộc. Teresa đem thân thể ổn trên không trung sau thở ra một hơi nói. Ra, mặc dù trước đó Teresa có biến thân song tử thiên sứ chiến đấu tình huống, nhưng lúc ấy cái kia hai đôi cánh cơ bản cũng chỉ là bài trí. Teresa trong tay có hắc kim đại kiếm có thể kéo theo phi hành. Ngay lúc đó thần tốc, nhưng thật ra là dùng cường đại yêu lực bạo phát đi ra. Là lợi dụng địa hình tiến hành nhảy vọt công kích, cũng không phải thật sự là ý nghĩa phi hành. Mà bây giờ Teresa có chân chính cánh, liền cần học được phi hành. Không có việc gì, làm quen một chút liền tốt. Tiếp xuống ta sẽ dần dần tăng lớn công kích lực độ. Teresa tỷ ngươi cũng buông ra đến. Yêu lực giải phóng trình độ chậm rãi gia tăng. Có thể mở bao lớn, cũng tốt trong lòng có cái đo đếm. Lần này chủ yếu là vì để cho Teresa quen thuộc lực lượng. Takashisu chỉ là bồi luyện. Tốt rồi, muốn bắt đầu. Takashisu mở miệng nhắc nhở Teresa. Sau đó đối với Teresa đưa tay. Windmill Spear, bằng phách toàn thương. Vèo, Takashisu tiếng nói vừa ra. Một thanh băng xương tam xoa kích tại Takashisu bên người ngưng tụ. Nhanh chóng xoay tròn lấy bay về phía Teresa. Tới đi. Teresa tay nhoáng một cái hắc kim đại kiếm xuất hiện. Đưa tay đem băng xương tam xoa kích đánh bay trở về. Thân thể có chút bất ổn lui về sau một ít. Tiếp tục. Takashisu đưa tay tiếp được bay ngược trở về băng xương tam xoa kích. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh lam quang ảnh phóng tới Teresa. Ai Lan, hàn băng liên thương. Thương ảnh như rồng, Takashisu đem trong tay băng xương tam xoa kích rũ ra một trận thương ảnh đâm về Teresa. Cao tốc kiếm, Teresa lập tức phản kích. Tay phải nắm lấy hắc kim đại kiếm đồng dạng rũ ra một mảnh bóng kiếm. Một trận đinh đinh đương đương tiếng va chạm về sau, Takashisu cùng Teresa lần nữa tách ra. Chỉ là tách ra thời điểm Takashisu lông tóc không thương. Mà Isa trên người hắc giáp đã nhiều hơn mấy cái màu xanh lam thương điểm. Teresa biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Trong cơ thể yêu lực bắt đầu mở thả. Ánh mắt biến thành màu vàng. Đã không thể xưng là yêu lực, lực lượng cấp tốc tăng lên. Cao tốc kiếm vừa vặn hơi thua một bậc kỹ năng lần nữa dùng ra. Một trận ánh sáng vàng tràn vào hắc kim đại kiếm ở trong. Sau đó theo Teresa đại kiếm vung vẩy, đầy trời màu vàng quang nhận hướng phía Takashisu bay tới. Ta đi, Great Shatter, phá băng phi nhận, Takashisu trường thương một chỉ, một viên gai nhọn băng cầu tại mũi thương ngưng tụ. Sau một khắc vô số băng nhận cùng bay, cùng kim sắc kiếm khí đụng vào nhau. Hay a, Teresa tốc độ tay không dừng lại. Không ngừng bành trướng lực lượng tiếp tục tràn vào trong kiếm. Hắc kim đại kiếm chậm rãi bị màu vàng hoàn toàn phủ lên. Huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, mà bay ra kim sắc kiếm khí cũng càng ngày càng mạnh càng lúc càng lớn. 70%, 80%, Teresa đã một hơi đem yêu lực giải phóng tăng lên tới 80%. Nhưng là vẫn không có đến cực hạn. Loại này cấp bậc lực lượng tăng lên cùng tiêu xài, đã để phòng huấn luyện phía ngoài thiên sứ mặt lạnh lộ kinh ngạc. Thiên sứ Rio tự hỏi, nếu như lúc này Teresa đối thủ là chính nàng đã chạy trối chết, nhưng là trái lại Takashisu, cũng là không có một chút có áp lực dáng vẻ. So lượng ma lực, Takashisu hắn sợ quá ai? Ông... Takashisu ánh mắt mãnh liệt vừa mở, trong mắt đã biến thành xanh thảm, mái tóc màu đen biến thành màu xanh trắng. Hồi lâu không cần cực băng tư thái bị Takashisu dùng ra. Great Shatter, phá băng phi nhận, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Một viên không được vậy liền 10 khỏa. Takasisu trước người, 9 khỏa gai nhọn băng cầu hiển hiện. Hết thảy 10 khỏa băng cầu nhanh chóng bắn băng nhận. Cùng Teresa đầy trời kiếm khí chống lại. Chia cắt chiến trường, nhìn trên màn ảnh biểu hiện một màn này. Thiên sứ Rio, há to miệng, hai cái này biến thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.